Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 501, Phù Tang Cổ Thụ. Kim Ô Cứng, không, ta không muốn, sư đệ chỉ nghĩ tại sư huynh tọa hạ đi theo làm tùy tùng. Cũng không muốn vào cung. Sát thần tử nghe thôi chỉ cảm thấy giữa háng mắt lạnh. Bỗng nhiên một cái cơ linh. Dạng này a, Diệp Phàm vỗ mạnh vào mồm, một bức vẻ tiếc nuối. Sư huynh, ngài giao cho ta sự tình đều làm tốt. Sát thần tử vội vàng nói sang chuyện khác. Bàn giao thu hoạch, nhà mình thánh tử sớm phân phó xuống bất tử diệu thủ. Tiên lệ lục kim sách, ba cái kim ô trứng, thánh nhân di cốt đều đã cầm tới. Vấn đề xuất hiện ở đầu kia hơn một xích long thu cùng sáu cây cổ dược vương bên trên. Sát thần tử một đường phi nước đại đuổi đến, nhưng vẫn là đi trễ. Đã có tu sĩ phát hiện chân bảo, song phương vì thế ra tay đánh nhau. Long thu đắc thủ, nhưng lại đã bị lúc chiến đấu pháp lực dư ba đánh chết. Sáu cây cổ dược vương cũng chỉ cướp được ba cây. Bất quá, đụng đại vận, ngoài ý muốn nhặt hai thanh vương giả thần binh. Không có việc gì, không tính là gì tổn thất. Đầu kia chết mất long thu cho bà luyện dược. Ta lại cầm năm đầu long thu, ba cái kim ô trứng, đưa đi yêu thánh sơn. Từ hộ giáo chân nhân nở, bất tử diệu thụ phối hợp tiên lệ lục kim sách, thánh nhân đạo cốt, ta sẽ mời vệ dịch sư bá xuất thủ. Thầy người luyện chế một thanh sát đạo huyết kiếm. Diệp Phàm dăm ba câu ở giữa, liền cho tất cả chân phẩm làm phân phối. Đúng, sư huynh mời xem vật này. Thấp thỏm sát thần tử ngầm buông lỏng một hơi. Nhiệm vụ không có hoàn thành, sư huynh cũng không trách tội tới hắn. Nói rõ sư huynh trong lòng vẫn là có hắn. Một gốc cao vút trong mây phù tang cổ thụ xuất hiện tại nguyên chỗ, cháy hừng hực bất hủ thần mộc, sau chung quanh sơn mạch còn phải cao hơn một nửa, đâm vào thiên khung, toàn thân giống như hoàng kim tạo thành, tỏ khắp lấy nhàn nhạt thần thánh tâm ý. Phía trên có một tòa lấy giải rác màu vàng thần mộc biến thành ô sao, ba cái màu vàng bảo trứng nằm ở trong đó, từng cái đều có to bằng miệng chén, thần tính khí tức nồng đậm. Mặt ngoài ánh lửa lượn lờ, giống như không ngừng phóng thích nhiệt độ cao hỏa cầu, nóng bỏng vô cùng. Mẹ của bọn nó là một đầu sớm đã chứng đạo man hoang thú vương tam túc kim ô. Tuy không phải thuần huyết, có thể được nhờ vào tiên phủ trong tiểu thế giới tàn lưu tiên căn. Huyết mạch trong cơ thể nồng độ dị thường dày, không ngừng phản tổ, hiếm thấy hiếm thấy, pháp lực rộng rãi. Thậm chí gần như đột phá, sắp chạm đạo, hèn mọn sát thần tử thừa dịp tam túc kim ô ra ngoài chim ăn thịt công phu. Lấy bí chữ, hành, lặng lẽ tiềm hành đến ô sào phụ cận. Trộm đi ba cái kim ô trứng, thấy kim ô vương vẫn chưa trở về, dứt khoát đem hắn nương thân phù tang thụ cũng cho nhổ đi. Nếu không phải hắn đánh bại Bắc Đế Bảo Đệ Vương Trùng, mới được một cỗ có khắc màu đen long văn vương giả cấp chiến xa, nguồn gốc từ tiền sử dưới mặt đất long động đồ vật. Bên trong phụ một cái khổng lồ không gian, cái này gốc cao vút trong mây phù tang cổ thụ thật đúng là không dễ mang đi. Phù tang cổ thụ, hỏa hệ thần bảo, kim vương nương thân bất hủ thần mộc. Sát thần tử hiến bảo như đem này mộc lấy ra, trông mong chờ lấy sư huynh tán dương. Đây cũng không phải là chân chính phù tang cổ thụ. Nghe đồn phù tang mộc trồng ở tiên vực, tán cây bên trong nơi dừng chân lấy thuần huyết tiên vực cổ kim ô, trời sinh thần thánh, có thể lực chiến chân tiên. Nhân tộc thánh thể lắc đầu, nói rõ thần mộc lai lịch tử vi tinh vực. Thậm chí có một gốc phù tang thần thụ sinh trưởng tại thang cốc, từ Thái Dương Cổ Hoàng sau khi mất đi, có được thức tự chủ bất tử thần căn liền không còn chọn chủ. một mực ẩn cư thang cốc bí cảnh, thần thông viễn siêu bình thường thái cổ thần dược, nguyên lai không phải chân chính phù tang cổ thụ. Sát thần tử một lời hưng phấn lập tức tán đi, hơn phân nửa, phất tay thu hồi thần mộc. Này mộc cũng không phải phàm phẩm, là thế gian hiếm thấy hỏa thụ vương, coi gốc rễ vòng tuổi, chỉ sợ sinh trưởng giới này 1 triệu năm lâu. Ngày đêm hấp thu đến từ vực ngoại thái dương thần tinh, sớm đã thông linh, sinh ra mông lung ý thức, nói vật này là hỏa hệ chí bảo cũng không sai. Ngươi đem cái này gốc thần mộc hiến cùng hộ giáo chân nhân, chân nhân chắc chắn không tiếc ban thưởng. Diệp Phàm còn đợi an ủi giỏ sách tiểu đệ. Oanh, đột nhiên chân trời có vô tận thần quang ngút trời, một tòa cổ xưa thần môn ầm ầm mở ra, cửa lớn phía sau ẩn ẩn có nhàn nhạt tiên nhạc tấu vang, tản mát óng ánh cánh hoa, là vô thượng nơi chôn tiên, là hư hư thực thực có chôn tiên nhân nơi chôn tiên mở ra. Cực đạo thần binh, cổ đế truyền thừa, khoáng thế tiên duyên, ta đến, xông lên a. Trung Châu tiên phủ tĩnh mịch một lát, liền trong khoảnh khắc sôi trào. Tiên phủ thế giới dĩ nhiên màu mỡ, có thể cái kia giấu ở tiên phủ bên trong thế giới mới có các đại siêu cấp thế lực chân chính mục tiêu. Hiu, hiu, hiu, giữa thiên địa tiếng xé gió to lớn, lít nhà lít nhít tu sĩ theo tiên phủ các nơi lên không, tranh nhau chen lấn chạy về thần quang ngút trời nơi. Sư huynh, vô thượng nơi chôn tiên mở ra, chúng ta có hay không muốn đi qua? Nếu không phải nhà mình thánh tử còn muốn xin chỉ thị, sát thần tử sớm đã phi nước đại mà đi. Không cần đi, ta mới từ nơi đó trở về, chúng ta về kỳ sĩ phủ. Diệp Phàm trông về phía xa chân trời cái kia mênh mông chi cảnh, ung dung nói, nơi chôn tiên chân chính tiên chân đã sớm bị hắn cướp đoạt sạch sẽ, tuy nói nơi đó vẫn có không ít ngoại giới hiếm thấy chân phẩm, cũng không có tất yếu bốc lên lại đối thượng thần linh niệm phong hiểm xông vào. Bọn họ đem đối mặt một tôn lên cơn giận dữ đại thánh. Càng đáng sợ chính là, tôn này đại thánh không có trí tuệ, chỉ biết giết chóc. A, a nha, sát thần tử nao nao, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hay là nhà mình thánh tử châu, gì đó hoàng triều chi chủ, Nam lĩnh chiến thần, Tây mạc thần tăng, hết thảy đang suy nghĩ cái dám ăn. Đi theo sư huynh đằng sau nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Tiên cổ sơn mạch chỗ sâu, kỳ sĩ phủ một tôn phó phủ chủ phụ trách tiếp ứng. Thiên Tuyền hai người chỉ nói thăm dò tiên phủ lúc, tao ngộ nhiều tôn man thú vương ngắm bắn, tổn thương nguyên khí, gấp muốn trở về kỳ sĩ phủ tu dưỡng. Phó phủ chủ không nghi ngờ gì, phất tay liền để hai người rời đi. Chỉ thở dài nơi chôn tiên vừa mới mở ra, hai người liền tổn thương, quả thực vận khí không tốt. Trở lại học phủ tịnh thổ, sát thần tử lập tức bị Diệp Phàm phái về Đông Hoang. Một, đem rất nhiều chân phẩm đưa về Thiên Tuyền thần tàng. Cả hai, rèn đúc bản thân bản mệnh đạo binh, mang đi bất tử thiên hoàng thần gia, vô thượng cổ hoàng thần linh gia. Không thông qua nhân tộc chuẩn đế xử lý một phen, Diệp Phàm bây giờ không có lòng tin này phủ thêm, ai ngờ có thể hay không phát sinh không tên dị biến. Ba người hướng Thiên Tuyền tam thánh mặt hiện lên 2 lần nhổ lông dê kế hoạch. Bất tử thiên hoàng lông dê, không nhổ ngu sao mà không nhổ a. Trước liên lạc minh hữu, không vội mà thiện động đao binh. Đối đầu thái cổ thứ nhất hoàng bản tôn, Diệp Phàm nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận, cho nên hắn muốn kéo lên một tôn chân chính nhân tộc cự phách, mới có lực lượng động thủ. Bắc đầu nhân tộc, còn sót lại một tôn sắp thành đạo người, vị kia khoảng cách chân chính hoàng đạo chính quả chỉ có khoảng cách nửa bước lão nhân. Về phần có thể lực chiến hoàng đạo cự đầu kẻ thành đạo khác biệt, đã là chứng đạo, đơn giản nhiều cùng thiếu vấn đề, không còn tại thế người thảo luận phạm vi bên trong. Trung Châu xôn xao mấy tháng lâu tiên phủ thăm dò, xem như sơ bộ có một kết thúc, thăm dò vô thượng nơi chôn tiên các đại siêu cấp thế lực. Tào Ngộ một tôn chiến lực kinh khủng không tên thần chi niệm. So sánh cổ chi thánh hiền, tổn thất nặng nề, chiến đấu bên trong, thậm chí vận dụng vài kiện cực đạo thần binh, một tôn chư tử bách giáo lão giáo chủ chạy ra phía sau. Đối môn nhân ai thán, không phải đấu chiến thánh Phật hoặc thiên tuyền tam thánh, không thể hàng chi, lời nói, liền vội vàng tọa hóa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN